Kamen Rider xâm lấn comic, chương 45, Black Widow, Natasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học tại Mitao Cao Trung sân rộng bên trong bởi vì là đã hết giờ quan hệ cho nên phần lớn học sinh đều đã rời khỏi trường học, chỉ còn lại một số ít người trong đội thể thao còn ở lại tập luyện, trên khán đài cũng có một ít người ở lại. Ở một bên góc vắng người, Frozen cùng Peter hai người ngồi chung một chỗ. Nói như vậy là ngươi bị lũ nhện bị biến đổi gen trong phòng thí nghiệm cắn cho nên mới thu được con nhện năng lực à? Frozen nhìn Peter mỉm cười nói. Osborn công nghiệp đúng là có sản xuất vũ khí nhưng mà đối nghiên cứu sinh vật di truyền nghiên cứu mới là nghiên cứu chính. Cắn Peter con nhện chính là do phụ thân hắn Richard Parker nghiên cứu rỗi đem biến đổi gen, sau đó hắn liền đem mình ADN cấy ghép vào bên trong những cái kia đã bị biến đổi gen con nhện, chính vì vậy cho nên chỉ có Peter mới có thể thu được biến dị. Còn đối với người khác mà nói khi bị những cái kia con nhện cắn thì nhất định chính là chí mạng độc dược. Mọi chuyện chính là như vậy, Peter gật đầu cười nói. Có được siêu năng lực, Peter cũng so với trước kia tự tin hẳn lên, hắn phát hiện mình có thể làm được rất nhiều chuyện. Bây giờ hắn không cần phải lo lắng bị người khác ăn hiếp, cũng không cần phải đứng sau Rosen để hắn bảo vệ nữa. Nghĩ đến đây Peter liền cảm thấy rất hưng phấn. Thế còn ngươi thì sao Rosen, ngươi làm thế nào thu được siêu năng lực? Peter nhìn Rosen tò mò nói. Ha ha, trường hợp của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, rất nhanh ngươi sẽ biết rồi. Rosen cười qua loa nói. Mặc dù có chút tiếc nuối khi không biết Rosen năng lực là như thế nào, bất quá nếu như theo lời Rosen nói thì rất nhanh hắn sẽ biết thôi. Tại cùng Rosen nói mấy lời sau đó hai người liền ai về nhà nấy. Khoảng 10 phút sau đó Rosen liền lái Rivender trở về căn hộ. Đi lên tầng của hắn, thang máy cửa vừa mới mở ra lúc Rosen liền nhìn thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, đứng trước thang máy cửa. Đó là một cái có mái tóc màu đỏ hơi quang xinh đẹp nữ nhân, tinh xảo gương mặt đẹp có chút lạnh lùng. Mặc trên người một bộ màu trắng áo sơ mi, màu đen váy ngắn tới đầu gối, tiêu chuẩn trang phục công sở, làm nổi bật nàng hoàn mỹ vóc người đường cong, trên người lúc nào cũng tản ra một đạo mê người khí chất. Đây không phải là Black Widow đây sao, nàng làm gì ở nơi này, không lẽ là SHIELD phái đến giám thị hắn. Nghĩ đến đây Rosen ánh mắt liền ở trên người Natasha qua lại. Cảm nhận được Rosen ánh mắt, Natasha trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang, bất quá gương mặt vẫn không đổi sắc. Ngươi là ai a mỹ nữ, tại sao lại ở tầng lầu này, nơi này đã bị ta mua lại rồi mới phải. Đi ra khỏi thang máy Rosen nhìn Natasha mỉm cười nói. Ta là Natalie Rusman, là căn hộ này tân lão bản, ta đến đây là để thông báo cho các ngươi một tiếng mà thôi. Bất quá lúc lên trên phòng tìm ngươi thì chỉ có hai cái người hầu gái, Christian tiên sinh. Natasha cười nhạt nói, là như vậy a, có ngươi cái này đại mỹ nữ làm lão bản quả thật rất tốt. Rosen gật đầu nói, nếu như ngươi đã biết rồi, như vậy ta cũng đi đây. Nói xong Natasha liền rời đi, ở Natasha phía sau Rosen nhìn nàng lắc hông rời đi không khỏi cảm thán. Quả thật là một cái yêu tinh, mặc dù có độc bất quá Rosen thật sự rất mong chờ đem nàng đặt dưới thân lúc. Nghĩ đến Natasha ở dưới thân hắn rên gì Rosen không khỏi cảm thấy cả người hưng phấn không thôi. Bất quá đây cũng chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Rosen liền đi vào trong phòng, vừa vào trong phòng lúc Rosen liền cảm giác được có mấy đạo đang theo dõi hắn ánh mắt. Có camera, đây là Rosen lúc này ý nghĩ. Quả nhiên SHIELD vẫn không có đối với hắn yên tâm a. Suy nghĩ một chút Rosen liền đi vào trong phòng giả vờ như không biết, dù sao đợi khi tốt nghiệp cao trung xong Rosen liền rời khỏi nơi này. Trong thời gian này trêu đùa một chút SHIELD cũng coi như là không tệ công việc. Hơn mấy phút sau đó Rosen liền phát hiện ngoại trừ bên trong phòng khách thì tại đại sảnh bên trong cùng bên ngoài hành lang còn có mấy cái lỗ kim camera, bất quá may mắn là phòng ngủ cùng phòng tắm, phòng vệ sinh không có camera, nếu không Rosen thật sự muốn cùng SHIELD liều mạng. Tối hôm đó tại Rosen trong phòng, mấy đạo âm thanh thỏa mãn vang lên, sau đó rất nhanh liền dừng lại. Chỉ thấy ở trên giường lúc này một mặt thỏa mãn Anna cùng Annie nằm ở bên cạnh Rosen, các nàng cũng không có để ý mình thân thể bại lộ trong không khí, lặng lặng nằm ở đó. Chủ nhân, mới tới căn hộ này lão bản, nàng có chút vấn đề. Anna nhàn nhạt nói, chuyện này ta cũng biết nàng là SHIELD phái tới, bất quá các ngươi cứ làm như không biết là được rồi, hơn nữa ngoại trừ phòng ngủ phòng tắm cùng phòng vệ sinh ra thì bất cứ nơi nào đều có camera, các ngươi nếu cẩn thận một chút. Rosen nhìn hai nàng nói, vâng thưa chủ nhân, Anna cùng Annie đồng thanh nói, sau đó hai người liền đem chăn kéo lên, dưới chăn bắt đầu dục dịch. Lúc này tại Natasha bên trong phòng, nàng trên người mặc một bộ màu đen bra gợi cảm nội y ngồi ở trên ghế. Khiến cho nàng lúc này phá lệ mê người, trước đầy đặn bộ ngực thần bí khẽ rãnh sâu khiến người nào nhìn vào cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Một tay cầm một ly rượu, một tay khác cầm một chiếc điện thoại đặt lên tai. Cục trưởng, ta đã tiếp cận được Uchiha Rosen. Natasha mở miệng nói, hắn có hay không phát hiện ngươi thân phận. Bên kia truyền đến Nick Fury âm thanh. Vẫn chưa, bất quá ta nghĩ không bao lâu hắn sẽ phát hiện ra được. Natasha nhàn nhạt nói, không sao hết, tạm thời ngươi cứ tiếp tục giám sát hắn hành động, đồng thời cố gắng từ chỗ hắn đạt được thêm Rider System thông tin, ta có linh cảm hắn sẽ không chịu bị chúng ta bắt ngồi im một chỗ. Nick Fury nghiêm túc âm thanh truyền đến, ta minh bạch cục trưởng, Natasha nói, sau đó bên kia liền truyền đến tút tút cúp máy âm thanh. Sau đó Natasha liền đem điện thoại để qua một bên, uống một hớp rượu, sau đó lẩm bẩm. Để ta xem ngươi rốt cuộc có bí mật gì đây, Rosen Christian. Nói xong liền mở ra máy tính, bên trong hiện lên Rosen hình ảnh, đương nhiên đây cũng không chỉ riêng là ở căn hộ mà còn là ở trường học. Cách chương.